Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167, Vũ Tinh Hà tới. 12 Càng Cầu Mua, thần nghiệt hiện thế, gió hỏa thần nghiệt, nửa bộ thần đế, mạnh, rất mạnh, cái đồ chơi này, tự thân liền mang theo gió hỏa kiếp, đụng phải liền xong đời. Hố to bên ngoài, một đám thiên tài nhao nhao lên tiếng. Thần nghiệt, thần đế vẫn lạc sau sản vật. Vật này, rất khó đối phó, đặc biệt là tự thân mang theo gió hỏa kiếp. Ta đối phó không? Một cái thiên tài mở miệng. Gặp vật này, ta có thể chạy trốn bao xa liền bao xa. Tiểu mập mạp vu đấu nói. Trên mặt thịt béo run lên một cái. Hắn là thật không dám trêu chọc thần nghiệt. Đao Hoàng Trọng Quang, hắn rốt cuộc phải thi triển hắn đao thuật sao? Bắc Huyền Nguyệt nhìn một chút thần nghiệt, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Tranh trên thân. Đao Hoàng, đao thuật, ta cũng rất chờ mong. Kẻ này đao thuật, yêu danh nhan nở nụ cười xinh đẹp. Khuynh quốc khuynh thành, đao thuật, Trung Thiên La sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt cũng rơi vào Dương Tranh trên thân, hư cấu trong sân đấu trận chiến kia. Hắn cũng tốt, Bắc Huyền Nguyệt cũng tốt, vẫn là Huyền Kiếm Lệ Thiên cũng được. Đều là bị Dương Tranh một quyền oanh đến bị thua, mà Dương Tranh xưng hào là Đao Hoàng Trọng Quang. Hiện tại, thần nghiệt hiện thế, cái này ra hỏa, rốt cuộc phải thi triển ra hắn tuyệt thế đao thuật sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn dùng nắm đấm đi đối phó thần nghiệt. Đao Hoàng Trọng Quang, có lẽ hắn sẽ không đao thuật. Phật Tử Minh Không bình tĩnh nói, không, hắn sẽ đao thuật, hơn nữa còn là tuyệt thế đao thuật. Lúc này, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, trong không khí một cơn chấn động, hai bóng người rơi tại trước mặt mọi người. Tím Minh Nguyệt, là ngươi, nghĩ không ra. Đông Cực Thiên Minh Nguyệt Công Chúa cũng tới. Mọi người thấy kia nói cao khều thân ảnh, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tới là Tím Minh Nguyệt, nàng không chỉ có là Đông Cực Thiên Hoàng tộc Minh Nguyệt Công Chúa, vẫn là lần trước thiên tài chiến hạng nhì. Lần trước thiên tài chiến, nàng bại bởi Vũ Tinh Hà, mà nàng liền sẽ tuyệt thế đao thuật. Tím Minh Nguyệt bên người này người liền là Huyền Kiếm Lệ Thiên. Giờ phút này, Huyền Kiếm Lệ Thiên ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Niềm tin của hắn, hắn võ đạo chi tâm, tại mấy ngày trước, liền là bị nam nhân kia tại hư cấu trong sân đấu một quyền nghiền thành mảnh vỡ. Hôm nay, rốt cuộc tại thế giới hiện thực, thấy được nam nhân kia, cứ việc chỉ thấy nam nhân kia bóng lưng. Thế nhưng là Huyền Kiếm Lệ Thiên phảng phất nhìn thấy một tòa núi lớn. Một ngọn núi lớn, một tòa phảng phất không có đỉnh điểm cự sơn ngang canh tại trước mắt mình. Không thể vượt qua, Đao Hoàng Trọng Quang cái này ra hỏa. Lệ Thiên, hơi hơi cắn răng, trong lòng một tiếng nói nhỏ. Không phải hận, cũng không phải ghen ghét, càng không phải hâm mộ. Hắn hiện tại cảm xúc rất phức tạp. Minh Nguyệt Công Chúa, nhận thức Đao Hoàng Trọng Quang. Phật Tử Minh Không mở miệng nói, trước đó chưa từng thấy qua. Bất quá, kẻ này tất nhiên sẽ tuyệt thế đao thuật. Minh Nguyệt Công Chúa nói, nàng bên hông phối thêm một cây đao. Cùng một loại nữ tử bất đồng, một loại nữ tử có thể sẽ phối thêm chủy thủ loại hình tiểu đao. Mà nàng bên hông đao chính là một thanh trường đao. Một cái tại tinh hà thế giới cực kỳ có tiếng trường đao. Bởi vì cây đao kia đã từng uống qua đế huyết, mà còn không chỉ một thần đế tiên huyết. Trường đao tên là Đốt Thiên, tinh hà thế giới thần binh bảng thứ hạng đệ tứ, chính là một cái cửu thiên thần binh. Tinh hà trong thế giới dùng đao thế hệ trẻ tuổi cao thủ không nhiều. Minh Nguyệt Công Chúa là tuyệt đỉnh đao thủ. Trừ cái đó ra, tựa hồ tìm không ra càng mạnh đại đao tay tới. Minh Nguyệt Công Chúa đã như vậy khẳng định hắn sẽ đao thuật. Hẳn là đao thủ giữa trực giác. Lúc này, tiểu mập mạp Vu Đấu cười nói, cái này ra hỏa, rõ ràng tại lấy lòng Minh Nguyệt công chúa. Thiên đạo cung bên trong, có một thánh tử, tên là Bá Vương, nghe nói chủ tu đao thuật. Đáng tiếc, tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài, thiên đạo cung cũng không tham gia, những thánh địa này cũng sẽ không phái người tham gia, nếu không càng thêm đặc sắc. Minh không nói, hắn nhắc tới thiên đạo cung chờ thánh địa, tự nhiên có nghịch thiên thiên tài, bất quá, có thể so với Vũ Tinh Hà thiên tài, lại có thể có mấy người. Một người mở miệng là gió mát khách, hắn thừa nhận thiên đạo cung chờ thánh địa địa vị, bất quá trong mắt hắn, cho dù là những thánh địa này thiên tài, cũng so ra kém Vũ Tinh Hà. Hắn cùng với Vũ Tinh Hà giao thủ không được 10 lần, mỗi một lần đều là bị thua. Đối Vũ Tinh Hà, hắn là cực kỳ tôn sùng, đến mức Dương Tranh, trong mắt hắn, 100 cái đao hoàng trọng quang, cũng so ra kém Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà. Giống, đột nhiên, thứ 10 theo hỏa trụ trên, truyền tới gầm lên giận dữ, đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn. Thần Nghiệt, hoàn toàn thành hình, Thần Nghiệt, đứng ở thứ 10 theo hỏa trụ đỉnh, thể hình cùng gió hỏa thần đế cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá cả người giống như bao phủ ở một tầng bóng đen, căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt. Thần Nghiệt, vô diện, vật này, hoàn toàn thành hình, khó đối phó, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể đem này Thần Nghiệt đánh chết. Đánh chết Thần Nghiệt, đem lấy được 5.000 vạn tích phân. Đao hoàng trọng quang tên kia, thứ hạng một mực tại 100 tên ở ngoài, hẳn là đánh Thần Nghiệt chủ ý, muốn một lần hào đoạt 5.000 vạn tích phân. Nguyên một đám thiên tài, ánh mắt tại Thần Nghiệt cùng Dương Tranh thân bên trên qua lại di động. Đao hoàng trọng quang, có thể khiến ta nhìn thấy ngươi tuyệt thế đao thuật sao? Ta đã chờ mong rất lâu. Minh Nguyệt công chúa nhìn xem Dương Tranh bóng lưng, trong đôi mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng là thiên sinh đao thủ, nhìn thấy Dương Tranh chân thân một khắc kia, nàng liền biết Dương Tranh sẽ đao thuật, mà còn là tuyệt thế đao thuật. Đây chính là đao thủ trực giác. Đao hoàng trọng quang, tất nhiên sẽ tuyệt thế đao thuật. Không chỉ là nàng, nàng bên hông miệng kia đốt thiên cũng đang chấn động. Khẩu này cửu thiên thần binh cũng có chút kiềm chế không được. Giống, Thần Nghiệt, gầm lên giận dữ, ánh mắt đột nhiên tại khẽ động, trực tiếp rơi vào phong hỏa hố to trước Dương Tranh trên thân. Phong hỏa hố to phía trước, giờ phút này chỉ có Dương Tranh, Đông Ly Mị cùng Mộng Nhân ba người. Dương Tranh, thành Thần Nghiệt mục tiêu. Thần Nghiệt, nhìn chằm chằm trên hắn. Ta nếu như cái này ra hỏa, liền rời đi mang theo Đông Ly Mị cùng Mộng Nhân ma quân đường chạy. Hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nếu như bị Thần Nghiệt thương tổn tới, ta có thể không nỡ. Đám người, lần nữa mở miệng, hắn, thật chuẩn bị sát Thần Nghiệt. Yêu Xanh Nhan cũng không nhịn được hỏi một câu. Ta nghĩ là dạng này. Bắc Huyền Nguyệt cười một tiếng. Hắn cũng tại chờ lấy Dương Tranh thi triển tuyệt thế đao thuật. Nếu không, hắn tâm trung quy là không cam lòng. Chỉ có nhìn thấy Dương Tranh tuyệt thế đao thuật, hắn mới có thể hoàn toàn chịu thua. Thần Nghiệt nếu như vậy cuồng sát, Tinh Hà trong thế giới khắp nơi đều có thể thấy thần đế. Trung Thiên La, thanh âm hùng hậu vang lên. Hắn và Bắc Huyền Nguyệt một dạng, cũng là tại chờ một tay tuyệt thế đao thuật. Thần Nghiệt hiện thế, sao có thể thiếu ta đây? Liền tại đám người cho rằng Thần Nghiệt muốn đối Dương Tranh động thủ lúc, thiên khung phía trên, một đạo thân ảnh giống như vạch phá thời không mà tới. Người này vừa xuất hiện, phía dưới đám người, cho dù là Minh Nguyệt công chúa, cũng lộ ra vẻ động dung. Vũ Tinh Hà, Tinh Hà con trai, Vũ Tinh Hà cũng tới. Lần này, có trò hay để nhìn.